Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1505, Hàng Lâm Thiên Tôn Sơn. Tiền bối, ta đã đem ngươi muốn biết toàn bộ nói cho ngươi biết rồi. Hy vọng ngươi có thể thả ta một con đường sống. Chấm ngoặc kép, tám ấn địa ngục thần hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra những lời này. Hy vọng Thanh Lâm có thể thả hắn. Thế nhưng mà toàn thành tu sĩ đều chết hết, Thanh Lâm lại làm sao có thể buông tha hắn? Thả ngươi, muốn ngươi tiến về trước Thiên Tôn Sơn, cho Ngô Khải Mông mật báo sao? Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người này, hồn nhiên không có một tia muốn thả qua ý của hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại một người như vậy. Ngày sau đột nhiên nhảy ra, gây bất lợi cho tự mình. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm trường kiếm trong tay xuất hiện ở người này trên cổ. Kiếm trên hạ thể, có sắc bén kiếm khí bắn ra mà ra, chợt đem người này trên cổ huyết nhục cắt liệt. À, Thanh Lâm, ngươi dù gì cũng là một phương động thiên chi chủ, lại có thể như thế nói không giữ lời. Ngươi làm như vậy bị người trong thiên hạ đã biết, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Tám ấn địa ngục thần hoàng ngoài ý muốn giống to, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Hắn cũng đã đem những gì mình biết sự tình, tất cả đều nói cho Thanh Lâm rồi, lại vẫn không thể mạng sống. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng ngoan cố đến cùng. Một mực kiên trì, bản hoàng giống như chưa từng có đã từng nói qua muốn thả qua ngươi đi. Thanh Lâm mỉm cười nhìn người này, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, như trước chưa từng có muốn thả qua ý của hắn, mà lại trong lúc nói chuyện, hắn trong tay trường kiếm lực đạo tăng lên, lập tức đem người này cái cổ đều cho cắt liệt, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, sao mà ra, lại để cho người này thân thể lập tức càng thêm kịch liệt run rẩy. Nếu là ngươi một mực ngoan cố đến cùng, bản hoàng có lẽ còn có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là một cái loại nhu nhược. Bản hoàng bình sinh hận nhất ngươi người như vậy, há có thể cho ngươi sống sót. Thanh Lâm quát lạnh, thanh âm rơi xuống, trường kiếm trong tay phía trên, kiếm khí lập tức bắn ra mà ra, lập tức đem người này đầu lâu chém rụng mà xuống. Người này mãi cho đến chết cũng còn không nghĩ minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng vì sao muốn giết mình. Hắn nhưng lại không biết, toàn bộ một tòa thần thành tu sĩ đều bị Thanh Lâm cho chém, lại làm sao có thể lưu lại một mình hắn. Tiện tay một kiếm, đem ba người thi thể lần lượt chém vỡ, sau đó nghênh ngang rời đi. Đã đi ra nơi đây, một tòa thần thành, Thiên Tôn Động Thiên xưa nay vẫn lấy làm ngạo sáng chói Minh Châu, từ hôm nay trở đi, bị Thanh Lâm theo trên bản đồ hoàn toàn xóa đi, đi vào một mảnh xa xôi trong hư không. Thanh Lâm đem yêu thiên tiếp dẫn mà ra, còn miệng nó, to như vậy một tòa thần thành, lại bị người thuần thục tầm đó, tự tiêu diệt. Lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng, còn có một nửa bước thánh vực thần hoàng, cứ như vậy đều bị ngươi cho chém giết. Biết được sau lưng phát sinh hết thảy, yêu thiên trực tiếp bị cả kinh há to miệng. Hắn được chứng kiến Thanh Lâm cường đại, được chứng kiến Thanh Lâm đã từng tiêu diệt một quốc gia, tiêu diệt một đảo, thậm chí tiêu diệt một châu. Nhưng là nơi này là Thiên Tôn Động Thiên, thứ nhất tòa thần trong thành lực lượng, so với toàn bộ Lăng Khư quần đảo đều còn cường đại hơn. Thật lớn như thế một tòa thần thành, tồn tại vô tận xa xôi tuế nguyệt rồi, lại bị Thanh Lâm một người tại không đến một ngày công phu ở trong đồ diệt hầu như không còn. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Yêu thiên vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, giống như là lần thứ nhất nhận thức hắn, cảm thấy người trước mắt là như thế này lạ lẫm. Đây mới là chín ấn địa ngục thần hoàng. Nếu như Thanh Lâm trưởng thành là thiên hằng thần hoàng, trưởng thành là thánh vực thần hoàng, như vậy thực lực của hắn nên có nhiều khủng bố. đến lúc đó, chớ không phải là chúa tể đại cảnh đích nhân vật, đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, thật sự quá mức bất khả tư nghị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là đuổi mau chạy đi. Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ Mô Tôn mặc dù tại mấy trăm năm trước bị giết, nhưng là tại đây khó bảo toàn không có lánh đời không xuất ra cường giả tồn tại. Một khi bị bọn hắn phát giác là chúng ta đồ diệt thần thành. Chúng ta muốn đi tựu không còn kịp rồi. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Yêu Thiên vừa rồi lần nữa kịp phản ứng, không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm, mau rời khỏi nơi đây. Nhưng khi hắn phát giác, Thanh Lâm ngược lại là tại chiều lấy động thiên chỗ càng sâu đi về phía trước thời điểm. Sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi. Thanh Lâm, ngươi còn muốn hướng chỗ càng sâu xuất phát? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lọt vào Thiên Tôn Động Thiên trả thù sao? Yêu Thiên cảm thấy Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tựa hồ là bởi vì quá mức phẫn nộ rồi, có mất cân nhắc. Giờ phút này, hắn đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt, lôi kéo Thanh Lâm, dục ly khai nơi đây. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại cười nói, có lánh đời không xuất ra cường giả vừa vặn, cho ta làm đá mài đao. Ta dưới mắt đã đến đột phá biên giới, chính cần cường giả đến đây làm thuốc dẫn. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Yêu Thiên càng thêm sợ hãi. Một cái động thiên, lánh đời không xuất ra cường giả, ít nhất cũng phải là thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà cường đại như thế tồn tại, lại bị Thanh Lâm coi là đá mài đao. Thang, cái này Thanh Lâm, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a hát. Có thể coi là ngươi phá vỡ mà vào thiên hằng thần hoàng cảnh, cũng chỉ là lẻ loi một mình. Nếu là thoáng cái nhảy ra mấy tôn thánh vực thần hoàng, ngươi tự nguy hiểm. Yêu Thiên lần nữa nói ra, yên tâm, ta tự còn nắm chắc. Thanh Lâm lại chỉ là mỉm cười, giãy giụa khai mở Yêu Thiên tay, kéo lấy Yêu Thiên, hướng phía cái này phiến đại địa chỗ càng sâu xuất phát. Tại tới trước trong quá trình, Thanh Lâm lại để cho Yêu Thiên kiến thức cái gì gọi là cường thế. Cùng nhau đi tới, phàm là gặp được thành trì, Thanh Lâm đều còn không do dự ra tay. Xạ Thần Cung ngưng tụ thông thiên triệt địa chi đáng sợ tiễn mang. Một mũi tên đón lấy một mũi tên, đem một tòa lại một tòa thành trì bắn bạo. Trong thành sinh linh, tự nhiên đều không ngoại lệ, lọt vào toàn bộ diệt. Thanh Lâm ngươi làm cái gì vậy? Đối phó Thiên Tôn Động Thiên, giết chết bọn hắn cao tầng là được. Không cần phải cùng những này người vô tội gây khó dễ. Yêu Thiên nhíu mày, cũng là cảm thấy Thanh Lâm sát khí quá nặng. Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, bao quát cái kia lún xuống đại thành. Vô tình mà nói, Thiên Tôn Động Thiên không có người vô tội. Năm đó Ngô Tôn liên hợp thập đại động thiên đồ diệt Cuồng Linh Động Thiên, cũng là tất cả mọi người ủng hộ. Những người này trên tay, tự gián tiếp nhiễm lên Cuồng Linh Động Thiên chi nhân máu tươi. Huống chi, người cảm thấy hôm nay ta buông tha bọn hắn ngày sau tựu cũng không gây bất lợi cho ta sao? Nghe được Thanh Lâm, Yêu Thiên lập tức đã trầm mặc. Hắn tuy nhiên không đành lòng nhìn xem nhiều người như vậy chết oan chết uổng, lại càng không muốn nhìn mình người bị những người này mưu hại. Chảm thảo trừ căn đạo lý, Yêu Thiên hay là hiểu được. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ mau lẹ vô cùng, như lao nhanh, hồn nhiên không lo lắng có người hội phát giác hành tung của bọn hắn. Mà tiến về trước Thiên Tôn thần núi mật báo, toàn bộ Thiên Tôn động thiên, đều không có người so Thanh Lâm tốc độ nhanh. Thanh Lâm có thể tải tất cả mọi người trước khi, cảm thấy Thiên Tôn thần núi, quả nhiên, 3 ước vạn dặm khoảng cách. Hai người chỉ dùng một canh giờ không đến công phu, liền thuận lợi đến, phạm ta cuồng linh nhất mạch người, mặc dù xa tất nhiên chu chi. Hôm nay qua đi, Thiên Tôn Động Thiên đem theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Nhìn về phía trước một tòa núi lớn,